Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, âm hàn hỏa diễm. Tô Đồng thần thức từ trong nê hoàn cung tuôn trào, chỉ chốc lát sau, liền đem to lớn kia thiên điểu gói vào trong. Thật là mạnh hỏa thuộc tính. Tô Đồng cảm giác đến, tinh thần lực dĩ nhiên là truyền đến một loại nướng đốt cảm giác. Đây chứng minh thiên điểu hỏa thuộc tính đã là đạt tới cực hạn. Bằng không, lấy Tô Đồng bây giờ tinh thần lực là sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Ta trời sinh hỏa thuộc tính liền tương đối mạnh mẽ. Ta tận lực áp chế đi. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia thiên điểu cũng là giải thích một câu. Bất quá Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Không cần, đây hỏa thuộc tính tuy rằng cường đại, có thể với ta mà nói cũng không tính được uy hiếp. Xác thực, đây hỏa thuộc tính rất mạnh, có thể Tô Đồng tinh thần lực càng cường đại hơn, cho nên coi như là mạnh mẽ như vậy hỏa thuộc tính linh lực, đối với Tô Đồng lại nói cũng không phải rất khó chống đỡ. Nghe xong Tô Đồng mà nói, kia thiên điểu đây mới yên tâm lại, mà Tô Đồng tinh thần lực cũng là xuyên thấu qua thiên điểu, cảm giác thiên điểu trên thân các trường hợp rất nghiêm trọng nha. Tô Đồng lúc này cũng là khẽ nhíu mày, loại này thương thế nghiêm trọng, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hừm, nếu như không giải quyết được, không qua vài năm, ta sẽ chết rồi. Thiên điểu lúc nói lời này, ngược lại thoải mái. Lúc trước muốn khôi phục thực lực, có thể bảo hộ thiên điểu tông. Nhưng là bây giờ thiên điểu tông, có phù nhược linh ở đây, đã là không cần nó tới bảo vệ rồi. Cho nên có thể không thể trị liệu thành công. Thiên điểu không có chút nào để ý, giải quyết vẫn là có thể giải quyết. Tô Đồng lúc này cũng là an ủi một câu. Bất quá thương thế như vậy, mặc dù có chút khó giải quyết, có thể tại Tô Đồng xem ra cũng không phải không thể giải quyết. Ồ, vừa lúc đó, Tô Đồng khẽ di một tiếng. Bởi vì hắn tại thiên điểu trong thân thể phát hiện dị chủng hỏa diễm. Ngọn lửa này cùng thiên điểu bản thân hỏa diễm cũng không giống nhau. Rất hiển nhiên, hỏa diễm này thì không phải thiên điểu. Cho nên Tô Đồng cũng là có chút hiếu kỳ. Tinh thần lực trực tiếp bọc lại đây một ít hỏa diễm. Đây chính là để ngươi biến thành bộ dáng bây giờ chỗ căn bản đi. Tô Đồng lúc này cũng là hỏi thăm thiên điểu. Thiên điểu hỏa diễm tuy rằng rất là cường đại, nhưng lại là phi thường thoải mái. Nhưng mà trước mắt hỏa diễm này tuy rằng cũng rất là nóng bỏng, chính là ở bên trong còn hàm chứa một ít âm u lạnh lẽo. Cái này rất là đặc biệt. Hừm, hỏa diễm này chính là kia huyết tu la đứng lại cho ta. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia thiên điểu cũng là khẽ gật đầu. Hỏa diễm này chính là ban đầu kia huyết tu la sử dụng hỏa diễm. Rất nóng bỏng, cũng rất âm hàn, mà tại thiên điểu trong thân thể, căn bản là vô pháp bị xua đuổi. Mấy năm nay, đầy âm hàn hỏa diễm đã là hoàn toàn cùng bản thân ngươi hỏa thuộc tính linh lực kết hợp với nhau rồi. Rất khó tách ra, Tô Đồng lúc này cũng nói ra, nghe vậy, thiên điểu cũng là có chút bất đắc dĩ. Mấy năm nay, ta dùng linh lực của ta áp chế những ngọn lửa kia. Chính là mỗi một lần áp chế, linh lực của ta đều sẽ bị một ít hỏa diễm cho phụ bên trên. Ta cũng không có cách nào. Mấy năm nay, linh lực của ta đã là hầu như đều bị bám vào. Chỉ còn lại một ít linh lực có thể sử dụng. Hừm, đây đúng là một vấn đề. Tô Đồng khẽ gật đầu. Cho nên coi như là ban đầu lực lượng còn nữa, ta cũng không dám giúp tiểu nhược linh đem phong ấn đó xé mở. Ta sợ ta linh lực bên trong hỏa diễm cũng đến trong thân thể nàng. Thiên điểu một lần nữa mở miệng nói. Yên tâm đi, những này ta có thể giúp ngươi. Bất quá quá trình có thể sẽ có chút thống khổ. Ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Đồng lúc này cũng nói ra, hỏa diễm này mặc dù có chút kỳ quái, nhưng mà phải giải quyết, Tô Đồng vẫn có một ít lòng tin. Có thật không? Nếu là có thể giải quyết, chịu khổ một chút tính là gì? Mấy năm nay, ta bị hỏa diễm này chơi đùa, rất là khó chịu. Thiên điểu nói ra, qua nhiều năm như vậy, Âm hàn hỏa diễm đã để nó rất là đau khổ. Cho nên bây giờ cho dù là nhiều hơn một chút thống khổ, cũng không có cái gì. Ồ, phải không? Người sợ lạnh lạnh không? Tô Đồng lúc này cũng là hỏi ngược một câu. Nghe nói như vậy, kia thiên điểu rõ ràng cũng là dừng một chút. Chỉ chốc lát sau, mới chậm rãi mở miệng. Tuy rằng lạnh lẽo là ta khó khăn nhất tiếp nhận, nhưng là vì giải quyết hỏa diễm này, ta có thể thử một chút. Hừm, vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Tô Đồng khẽ gật đầu. Lần này, hắn cần dùng lạnh lẽo đến khống chế thiên điểu trong thân thể những ngọn lửa kia. Chẳng những là thiên điểu hỏa diễm, còn có kia kỳ quái hỏa diễm. Được, nghe xong Tô Đồng mà nói, thiên điểu gật một cái thật lớn đầu, chính là đi theo Tô Đồng cùng nhau ra trận pháp. Bởi vì là từ trên trời phi hành, ngược lại không bị đệ tử nhìn thấy. Tô Đồng trực tiếp đi tìm Phù Linh, Phù Tông Chủ, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa rồi đi. Tô Đồng hỏi thăm Phù Linh, Phù Linh gật đầu một cái, đều chuẩn bị xong, mời Tô Đồng tiên sinh đi theo ta đi. Tại Phù Linh dưới sự dẫn dắt, Tô Đồng cùng đi theo đến một nơi rất khác biệt sân viện. Cái này vốn là Phù Tinh thích nhất ngây ngô địa phương. Xây tương đối lớn, sau đó Phù Tinh vẫn lạc, ta cũng là rời khỏi tại đây. Bây giờ chỗ này trống không? Xung quanh cũng không có đệ tử. Phù Linh nhìn trước mắt đại viện, nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu. Sân này quả thật có quá lớn. Đánh giá Phù Tinh lúc đó, cũng thường xuyên cùng thiên điểu tại đây. Đây địa phương, ta hiểu rõ, lúc đó thường xuyên tại đây. Bồi Phù Tinh tu luyện, nhìn thấy to lớn kia sân viện, thiên điểu cũng là nhớ lại nói. Tô Đồng khẽ gật đầu. Đây quả nhiên không ra hắn sở ý đoán. Hừm, vậy liền tại đây tràn đầy ngươi kỷ niệm địa phương, trị liệu cho ngươi thương thế đi. Tô Đồng vừa nói, chính là trực tiếp tiến vào trong sân. Đây thật lớn trong sân, trải qua quét dọn, cũng là tương đối sạch sẽ. Thiên điểu cũng là cùng đi theo vào sân viện. Thân thể khổng lồ kia, tại trong nhà này, có vẻ hơi thật lớn. Bất quá cũng may sân này, lúc trước Phù Tinh có phải là vì thiên điểu chế tạo. Thiên điểu cũng có thể bước vào. Tiếp theo, không muốn bất luận người nào tới gần, nếu không sẽ có nguy hiểm. Còn nữa, bất kể là xảy ra chuyện gì, cũng không muốn đi vào. Ta có thể giải quyết. Tô Đồng lúc này, cũng là để phân phó một câu. Phù Linh mấy người nghe vậy, gật đầu một cái, nhìn thấy mấy người đáp ứng. Tô Đồng cũng không có lại dừng lại, trực tiếp đẩy ra to lớn kia nhà cửa chính. Đi vào, bên trong đồ vật đã là thanh không, mà thiên điểu cũng là cúi đầu đi vào. Vẫn là quen thuộc địa phương nha. Bước vào trong phòng, thiên điểu cũng là cảm thán một tiếng. Chờ chút tại đây, liền sẽ biến thành người ghét nhất giá rét thế giới. Tô Đồng nhắc nhở một câu, nhưng mà thiên điểu cũng không có phản ứng qua đây. Tô Đồng cũng không có nói nhiều, trực tiếp từ trong túi không gian lấy ra kia bạch hổ răng. Đây là cái gì? Áp lực thật là cường đại. Cảm giác đến kia bạch hổ trên hàm răng uy áp, thiên điểu cũng là sửng sờ. Chính là Tô Đồng cũng không có giải thích, ngón tay tại kia bạch hổ trên hàm răng nhẹ nhàng điểm rồi hai lần. Bạch hổ răng phong ấn chính là giải trừ. Mà lúc này, kia thiên điểu cũng là có chút hốt hoảng nhìn đến Tô Đồng. Kinh khủng này hàn ý. Ngươi phải làm sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.